Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy giới thiệu đến cho mọi người một cây viết mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của chúng ta, Trần Đoàn Ngọc Săn. Em ấy sẽ bắt đầu cộng tác với Nguyễn Huy và sẽ gửi đến cho quý thính giả một series những câu chuyện theo kiểu như thầy pháp hành đạo, một thầy pháp trẻ theo học một người thầy ở trên núi vào năm 15 tuổi, và một cơ duyên nào đó khiến cho cậu ấy nhận được chức vị trưởng môn. Và sau đó thì với tâm nguyện thiện lương, cậu ấy muốn xuất sơn, xách hành trang lên và đi tìm đường hành đạo giúp đỡ cho bá tánh. Ở kết cấu của series truyện này thì sẽ gồm nhiều những cái truyện lẻ, mỗi một truyện sẽ là một câu chuyện riêng biệt, thì Huy sẽ chia ra phục vụ trong những khoảng thời gian khác nhau và cũng tùy thuộc vào lịch trình viết của tác giả Trần Đoàn Ngọc Săn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là đại chiến diệt chuột tinh. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trên đỉnh của dãy núi cao ngất có một cái đền được trang hoàng khá sạch sẽ, nhang khói nghi ngút suốt cả ngày chẳng bao giờ ngưng. Có ba thầy trò cùng chung sống với nhau, vừa chăm sóc ngôi đền lại vừa sinh sống bằng hương hỏa của người dân vài cây số quanh đây, ngày ngày đến phúng viếng. Ba thầy trò này đến đây đã ngót được 5 năm trời. Ông thầy già năm nay chắc đã 80, nhưng trong ông vẫn còn khỏe khoắn lắm. Hai thằng đệ tử tuổi đương thanh niên, một thằng đã 20, còn một thằng thì mới chỉ lên 10. Cả ba nương tựa nhau mà sống qua ngày. Đằng sau ngôi đền có một ngôi nhà ngói, do dân chúng quanh đây góp tiền xây cho ba thầy trò sau cái lần ngôi làng nhỏ dưới chân núi gặp nạn và được ông thầy già ra tay cứu giúp. Năm đó quỷ khí bao trùm lấy ngôi làng, chết không biết bao nhiêu người. Làng khác cũng không làm sao để đi qua luồng quỷ khí, mà người ta cứ tưởng là sương mù được. Có mấy người đi vào nhưng mãi chẳng thấy ai đi ra, nên mọi người kháo nhau làng có quỷ. Sau đó chẳng ai dám vào nữa. Cho đến một ngày, ba thầy trò đang trên đường đi du ngoạn, đi ngang qua đây. Họ chẳng ai khác mà chính là ba thầy trò đang sống trong ngôi đền trên đỉnh dãy núi kia. Lão sư phụ đã làm phép bài trận diệt quỷ, cứu giúp tất cả những người còn sống ở ngôi làng nhỏ xấu số, trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu con người ở những làng xung quanh đây. Sau khi ông thầy pháp già diệt trừ xong quỷ khí, các trưởng làng quanh đây bắt đầu họp với nhau, mời ông thầy ở lại định cư để tiện cho việc bảo vệ dân các làng xung quanh, phòng khi lỡ mai có nhà nào đó gặp chuyện tâm linh không giải quyết được. Mọi người vừa trải qua cơn nguy khốn thì ai nấy cũng sợ sệt. Người dân chân thật rất tin vào mấy chuyện ma quỷ, nên tất cả đều đồng ý ngay. Sau đó các trưởng thôn đến đề nghị mời ông và hai người đệ tử ở lại. Lúc đầu cả ba có ý từ chối, nhưng do lời cầu xin khẩn thiết của mọi người, họ cũng chấp nhận gác lại cuộc du ngoạn của mình. Dân làng đóng góp tiền rồi xây cho ba thầy trò một cái đền nhỏ, vừa để hương khói quanh năm cho các đấng bề trên, đồng thời xây thêm gian nhà ngói sau đền để ba thầy trò có nơi ở. Thế là họ ở lại đây bây giờ cũng đã ngót nghét 5 năm rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, ba thầy trò luôn ồn ào trong gian nhà nhỏ đằng sau ngôi đền. Khách đến thắp hương cũng đã quá quen với cảnh này rồi. Họ cũng biết là ba người đang tập luyện. Mặc dù có hơi ồn ào, không giống như những nơi linh thiêng khác thường rất yên tĩnh, nhưng họ cũng vui lòng bỏ qua. Vì họ mà khó chịu nửa lời, lỡ có làm ba thầy trò kia phật lòng mà dọn đi mất, rồi lỡ mai có xảy ra chuyện gì thì họ biết nhờ cậy ai. Từ hồi ba thầy trò đến định cư ở đây thì hễ cứ nhà ai có sự gì lạ là lại mời họ hạ sơn giúp cho dân làng. Lần nào cũng xong xuôi ổn thỏa hết. Dân làng quanh đây đều thân thiện, gọi ông thầy kia là thầy Thiên, người đệ tử sư huynh gọi là cậu Sơn, còn đứa sư đệ gọi là Phong. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, đằng sau ngôi đền lại vang lên tiếng ồn ào. Lão sư phụ Vương Thông Thiên gào lên: "Mấy thằng ranh con kia, chúng mày có tập luyện cho hắn hôi hay không hả? Hai thằng con trai một lớn một bé, mỗi thằng trên tay đang cầm một quả tạ tự đúc giơ thẳng ra trước mặt, chân thì đứng trung bình tấn. Dưới mông mỗi thằng là một chậu than đỏ rực, mồ hôi túa ra từng hạt to như hạt đậu chảy xuống trên trán, quần áo ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng thở không ra hơi. Đại sư huynh Trần Bảo Sơn vận hết sức cố đáp một câu: sư phụ đừng có lèo nhèo nữa, tụi con đang cố đi nè, mệt lắm rồi. Mệt cái con khỉ, chúng mày không lo mà tu luyện cho hắn hầu đi, sau này tới lúc hạ sơn đó có chết do thực lực kém thì lúc đó mới biết tiếc. Con biết rồi, khổ lắm. Sau khi nghe bài ca muôn thuở là những câu cằn nhằn hàng ngày của sư phụ xong, thì Bảo Sơn liếc sang tiểu đệ Trấn Phong mà nói nhỏ: đệ cố lên, ta đạo hạnh cao, vẫn chịu được thêm một tiếng nữa đó. Đệ sợ đệ chịu không được lâu nữa đâu, đệ mới nhập đạo rồi, còn chưa lên được pháp sư nữa, chịu được một tiếng nữa là cực hạn rồi. Cố lên, phá vỡ cực hạn mới có thể tiến dài làm pháp sư được. Đệ biết rồi. Thế là hai thằng lại tiếp tục chịu đựng sự khắc khổ của những bài tập mà sư phụ bắt chúng tập luyện hàng ngày. Đang cắn răng để vượt kỷ lục của ngày hôm qua thì từ trong gian nhà có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thầy Thông Thiên đang nằm phè phẩn trong nhà coi TV thì gào vọng ra: thằng Sơn đâu? Mày vô xem có ai gọi mày kìa. Sư phụ nghe giúp con đi, con đang cố phá kỷ lục hôm qua mà. Nghe cái rắm, vô mà nghe đi mày, tao đang bận xem TV rồi. Thế là Bảo Sơn bực mình ném hai cục tạ xuống nền đất đánh một cái ầm. Cậu đứng thẳng mình lên, điều hòa lại hơi thở, rồi hằng học đi vào trong nhà. Bảo Sơn nhấc máy thì đã nghe tiếng nói quen thuộc phát ra ở đầu bên kia máy. Alo, con trai đó hả? Người ở đầu dây bên kia chẳng ai khác chính là bố của Bảo Sơn. Bao nhiêu năm trời cậu theo thầy học nghệ, bố cậu vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng hình như cậu cảm nhận được một tia lo lắng kèm theo run rẩy từ bên phía của bố. Cậu tò mò lắm, cậu hỏi lại: bố ơi, có chuyện gì bố? Không có gì, lâu ngày bố gọi điện hỏi thăm coi con trai dạo này sao rồi thôi. Dạ, bố yên tâm đi, con ở với thầy cũng với thằng Phong rất là tốt, cũng vẫn như bình thường à, không có chuyện gì hết. Mọi người vẫn khỏe chưa? Khỏe là tốt rồi. Nhớ ăn uống nhiều vô, đang tuổi ăn tuổi lớn đâu con. Dạ. Mà sao con nghe giọng nói của bố có chút mệt mỏi với run run vậy bố? Ở nhà có chuyện gì hay sao? Không có. Đang nói chuyện thì từ bên kia có một giọng nói nữa vang lên, đó chính là mẹ của Sơn. Dạo này làng xảy ra nhiều sự lạ lắm con ơi, mọi người đang nghi ngờ là có thứ tà ma gì đó đó. Bố của Bảo Sơn thấy vợ nói toẹt ra hết mọi chuyện, đã vậy còn chen ngang thì nổi khùng lên: cái bà này, bà hay quá hả, nói ra làm gì cho con nó lo lắng. Thì tôi lỡ miệng thôi, có gì đâu mà ông cọc tính vậy. Ủa, thế làng có chuyện gì vậy? Nghe ở làng có sự, Bảo Sơn bắt đầu nghiêm túc. Cậu nhìn qua lão sư phụ thì chán nản lắc đầu với cái điệu bộ của ông khi này lắm, nên cậu bèn bỏ ra sau nhà để yên tĩnh nói chuyện với bố mẹ. Ông Tuấn thấy con trai hỏi thì ngập ngừng không muốn nhắc đến cho lắm. Bảo Sơn thấy vậy thì thúc giục: bố à, bố nói cho con nghe xem, chẳng lẽ con theo thầy học phép rồi á mà bỏ xó ở đó sao? Mẹ của Bảo Sơn ngồi bên hóng hớt mà cứ thấy ông chồng ỡm ờ quậy, chẳng thèm trả lời con trai thì cũng sốt ruột. Bà chen ngang vô luôn: con ơi, dạo này làng trên xóm dưới hay mất trộm gia cầm gia súc, dân họ hò nhau cho thanh niên đi tuần cả sớm buổi tối mà vẫn chẳng có tìm được manh mối gì hết. Mà sáng mai vẫn có con trâu con bò của một nhà nào đó chết tươi hả. Nhìn cái hiện trạng nó lạ lắm, máu thịt đâu mất hết, hiện trường chỉ còn lại đúng cái xác khô thôi. Đã vậy còn ở trên cái xác khô còn có nhiều cái lỗ nhỏ với vết trăng nữa. Ông Tuấn lại thấy vợ của mình một lần nữa xen ngang thì bực lắm. Ông tiếp tục cằn nhằn. Đi rửa bát đi. Đàn bà biết cái gì mà chen vô. Đi đi, để tôi nói chuyện với con. Bà Tuyết bị chồng đạp cho một cái, xích lộn nhào xuống đất thì cọc lên. Bà đớp lại một câu rồi hậm hực đi vào trong nhà. Tiền sư cái con khỉ nữa, ra quay đi, tí ra cửa mà ngủ nha. Ông Tuấn nghe vậy thì trên trán bắt đầu rỉ lắm tắm từng giọt mồ hôi, mặc dù cái quạt điện vẫn đang quay ầm ầm. Sau nhà tiếng bát đũa chẳng thấy đâu, mà ông Tuấn lại nghe thấy tiếng mài con dao xèn xẹt vang lên ở trong bếp. Ông thoáng thấy lạnh lạnh sống lưng. Bảo Sơn nghe xong cuộc hội thoại của hai ông bà già ở nhà thì cũng lắc đầu ngán ngẩm. Cậu sốc lại tinh thần rồi nói thẳng vào vấn đề chính. Ê, bố mẹ bớt cãi nhau lại đi. Thế giờ chuyện là như vậy phải không bố? Thì nó là vậy đó con. Dạ, vậy để con xem xét, rồi xin phép sư phụ cho xuất sơn sớm. Con cũng sắp sửa phải đến lúc hạ sơn rồi, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Không cần phải như vậy. Đi học với thầy chưa được bao lâu, đã biết được cái gì đâu mà đội xuống núi. Bố đừng có khinh thường con. Bố phải biết là con với thằng Phong là hai đệ tử chân truyền duy nhất của trưởng môn đương thời Thiên Hoàng Môn. Mặc dù môn phái không còn do trận chiến với tứ đại yêu thú thượng cổ, nhưng mà không phải vì vậy mà con yếu kém, bắt không nổi mấy con quỷ quái bình thường đâu. Sư phụ là một đại pháp sư, con là thân truyền đệ tử của người, nên cũng không kém cạnh đâu. Biết là như vậy, nhưng bố sợ con làm không có được, rồi lại dính cái họa vào người thôi. Bố cứ yên tâm đi. Vậy con cúp máy rồi đi nói chuyện với sư phụ đã. Bố biết rồi. Khi nào về đến nhà đó thì báo bố một tiếng, bố ra đón nha. Dạ. Ông Tuấn biết cậu con trai độc đinh của mình rất cứng đầu. Một khi đã muốn làm cái gì thì phải làm cho bằng được, nên ông cũng chẳng muốn cấm cản cậu làm gì cho mất công. Cấm rồi cậu lại bỏ ngoài tai, sau đó tiếp tục làm những việc cậu muốn mà thôi. Bảo Sơn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bố qua điện thoại thì tắt nguồn, rồi đút chiếc điện thoại cục gạch 1280 vào trong túi quần. Bảo Sơn ngẩng đầu nhìn lên ánh chiều tà đã bắt đầu hiện lên một màu đỏ trực từ phía chân trời. Từ đây nhìn về phía đó cứ như là bầu trời ở đó đang bốc cháy đỏ trực cả một vùng vậy. Khung cảnh xung quanh yên bình đến lạ thường. Thỉnh thoảng có một vài tiếng chim kêu lanh lảnh vang lên dưới chân núi. Đứng đây cũng có thể thấy được những bản làng ở dưới chân núi, nơi những người nông dân chân chất sống vui vẻ, êm ấm với nhau qua ngày. Từng cột khói bay lên từ những mái nhà lá đơn sơ của các bản làng, như báo hiệu rằng buổi chiều đã kết thúc và màn đêm dần buông xuống. Bảo Sơn sốc lại tinh thần, đi vào nhà nói với sư phụ về dự định sắp tới của mình. Bước chân vào trong nhà, cậu chợt khựng lại, nhìn về phía lão sư phụ, rồi suy nghĩ xem là có nên bỏ đi không nói chuyện này nữa rồi đi tập luyện tiếp hay là không. Vì bây giờ lão sư phụ thông thiên của cậu đang chúi mắt lên trên màn hình của chiếc tivi màu LG được dân làng góp tiền mua cho. Trên chiếc tivi cũ đang chiếu một buổi biểu diễn thời trang, nên nhạc vang lên, có những cô người mẫu thước tha đi ra, trên người chỉ mặc mỗi bộ bikini. Lão già thông thiên dán mắt vào trong màn hình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không mấy đứng đắn. Lão già xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn thốt lên một câu. Cái con mặc bikini kẻ ca trô kia sao đẹp vậy? Ôi trời ơi, nhìn cái mông con nhỏ kia nữa kìa, nó to như vậy mà còn lắc qua lắc lại nữa. Bảo Sơn nghe mà ngán ngẩm lắc đầu ngoài ngoài với cái lão bất tử mất nết này. Lão thông thiên vừa coi truyền hình vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ để dòm chừng xem hai thằng đệ tử tập luyện như thế nào. Chẳng thấy Bảo Sơn đâu, lão lại gào lên. Thằng Phong, sư huynh của mày đâu rồi? Phong đang cố cắn răng cố gắng phá kỷ lục ngày hôm qua của bản thân nên chẳng nói năng được gì. Bỗng nhiên bên tai lão có một giọng nói thì thào. con đây nè. Sư phụ, gọi con có chuyện gì không? Lão Thông Thiên nghe thấy giọng nói bên tai thì giật mình quay người rồi lùi về phía sau. Đến lúc lão nhìn lại thì thấy Bảo Sơn đang trướng người đến. Lão nhận ra giọng nói làm cho lão giật mình thon thót khi nãy chính là đứa học trò lớn, thì giận tím người, lão quát lên: "Ôi trời ơi, bố tiền sư mày, mày có tin ông phạt mày không ăn cơm tối không? Chưa, con đố thầy dám phạt con đó. Nè, bây giờ con mà không nấu cơm thì hai thầy trò nhà thầy tự nấu nghe. Có cái gì mà ăn đồ cháy, đồ đắng, đồ mặn thì con không có biết đâu ạ." Cái này thì lệ. Thấy lão Thông Thiên chỉ vì bữa ăn mà cứ lắp bắp mãi không nói được câu nào, Bảo Sơn cười phá lên, rồi sau đó nghiêm túc ngồi xuống giường. "Không đùa nữa, con có chuyện nghiêm túc nè. Thầy nghe con trình bày đi." Lão Thông Thiên thấy vẻ mặt của Bảo Sơn nghiêm túc và thật sự là có chuyện muốn nói thì cũng lấy lại tinh thần. Lão đưa tay ra sau đầu, cột cao lại búi tóc cụ tổi lên, lấy cái điều khiển từ xa bấm tắt tivi, đưa tay với cái ấm trên bề cửa sổ, đưa vào miệng tu một hơi, rồi nói: "Sao, có chuyện gì? Nói ta nghe coi." "Con muốn xin thầy cho phép con được xuất sơn sớm." "Ừ, sao lại vội vàng như vậy? Ở lại vài bữa đợi đột phá đã chứ con." "Không được, ngày mai con sẽ khởi hành luôn. Nhà con đang gặp chuyện. Khi xưa là do thầy cứu, bây giờ con muốn tự mình cứu lấy. Con cũng sợ về muộn thì sẽ xảy ra chuyện lớn." "Ờ, vậy thì cứ theo ý con đi. Ở đây nè, thầy còn ít đồ, ta cho con chọn, muốn lấy cái nào thì cứ lấy." Lão Vương Thông Thiên bước xuống giường, lão vận nội công vào lòng bàn tay, rồi đánh quỳnh một cái xuống đất, mặt đất nứt ra một cái lỗ. Lão lôi từ dưới lên một cái rương, lót một miếng vải, rồi đặt lên trên giường, sau đó mở nắp rương ra. Thằng sư đệ Trấn Phong nghe tiếng động lớn trong nhà làm cho giật mình. Nó hạ tay xuống chạy vào cửa, ngó vào trong xem tình hình, thì trợn mắt há mồm ra. Bảo Sơn nhìn thấy những đồ vật bên trong cái rương cũng kinh ngạc không thôi. Trong cái rương kia chứa ba món đồ. Ba món đồ này chính là ba món đồ Trấn Sơn Chi Bảo của Thiên Hoàng Môn từ thuở sơ khai. Sau khi Thiên Hoàng diệt môn do trận đánh khốc liệt với tứ đại yêu thú thượng cổ vào 38 năm trước, lão Thông Thiên mang theo ba bảo vật này bên người cùng du ngoạn nhân gian. Ba món đồ kia, một là Thiên Hoàng Kiếm. Nghe nói kiếm này có từ khi tổ sư sáng lập ra môn phái lấy được, khi chạy trốn lên một hang động trên đỉnh núi. Trên thân thanh kiếm có đệ ba chữ Thiên Hoàng Kiếm, được chạm trổ rất tinh vi. Thiên Hoàng Môn là lấy theo tên của Thiên Hoàng Kiếm. Hang động mà tổ sư gia trú ngụ khi trốn chạy kia được trưởng môn đời thứ nhất của Thiên Hoàng Môn chọn làm nơi xây dựng tổ đình của Thiên Hoàng Môn. Vậy nên bất kể ai sở hữu và được công nhận bởi thanh kiếm này sẽ chính là chủ nhân của nó, hay cũng chính là trưởng môn Thiên Hoàng phái đời tiếp theo. Hai món bảo vật còn lại chính là Long Thiên Ấn và Âm Dương Côn. Hai món Trấn Sơn Chi Bảo này có trước khi Thiên Hoàng Môn được xây dựng nên. Nó được truyền lại và đã đi cùng với đời trưởng môn đầu tiên từ đó rất lâu rồi. Trước khi Thiên Hoàng Môn được sáng lập, đến khi lão sư gia mất đi, thì để lại rồi truyền xuống cho hậu nhân đến tận bây giờ. Bảo Sơn thấy sư phụ hào phóng thì đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ông. Lão Thông Thiên cũng nhận thấy được ánh mắt khác lạ của học trò. Lão lên tiếng: "Ở cái thằng quát con này, bảo lấy thì cứ lấy đi, không tao thu lại bây giờ đó." "Sư phụ à, người cho con chọn một món thiệt luôn hả? Chứ chẳng lẽ tao cho mày cái cành củi khô để mày hạ sơn sao?" "Dạ, vậy con xin phép lấy Âm Dương Côn. Nó cũng đã từng cùng con đánh bao nhiêu ma quỷ quanh vùng này rồi, đã gắn bó khăng khít bỏ không được." "Thế là mày vẫn quyết định công nhận Thiên Hoàng Kiếm sao?" "Sư phụ biết tính con mà, con không muốn bị gò bó bởi chức trách và trách nhiệm. Sư phụ cũng biết ý nghĩa khi sở hữu Thiên Hoàng Kiếm mà." Một khi kiếm nhận chủ, người đó chính là tân trưởng môn của môn phái. Vậy nên để một ngày nào đó nó nhận thằng Phong làm chủ đi. Khi thằng Phong làm trưởng môn kế vị của môn phái, con sẽ đứng sau dạy bảo và giúp đỡ cho nó. Ừ, đã quyết định được rồi thì lấy đi. Ở đây ta còn có một món đồ cho con mang theo mà phòng thân, biết đâu lại có lúc dùng đến. Nói hết câu, lão Thông Thiên với lấy cái tai nại ở cuối giường, rồi mở ra lấy một vài món đồ đưa đến trước mặt Bảo Sơn. Bảo Sơn trợn mắt khi nhìn thấy những món đồ mà sư phụ đặt trước mặt. Toàn là những đồ tốt như chuông linh ngọc chuyên dùng để cảm ứng quỷ khí, 5 viên đá ngũ sắc chuyên bài trận ngũ hành. Và đặc biệt hiện lên trong mắt Bảo Sơn là một lá phù màu tím, chính là cửu lôi hàng ma phù. Bảo Sơn cũng lắp bắp hỏi sư phụ: Người cho con lá phù này thật sao? Chứ sư phụ đùa mày sao? Lấy đi, đừng có nói nhiều. Dạ, đệ tử đã hiểu. Bảo Sơn hấn hở nhận lấy tất cả đồ mà sư phụ cho, rồi nhét hết vào trong ba lô. Tiểu sư đệ Trấn Phong đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc hội thoại của hai người thì cũng bồn chồn. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng: Anh Sơn ơi, em sợ là em không nhận nổi cái chức trưởng môn đâu. Tất cả mọi mặt em đều thua anh, em sao dám nhận? Im đi. Mày còn dám mở miệng ra nói chuyện kiểu đó thì đừng có anh em sư huynh đệ với tao nữa. Chức trách nặng nhọc hơn tao đã thay mày gánh rồi. Có mỗi việc cố gắng tu luyện để một ngày mang Thiên Hoàng môn trở về á cũng không được sao? Em đừng có nói nhiều. Ý tao với sư phụ đã quyết rồi, nghe theo là được. Sau này khi mày nhận chức á, tao sẽ hỗ trợ và đứng sau giúp đỡ cho mày. Dạ, nếu anh nói vậy thì em xin nghe. Lão Thông Thiên nghe hết cuộc hội thoại của Bảo Sơn và Phong thì lên tiếng khuyên can: Thằng Phong nghe lời sư huynh của bay đi, trọng trách hạ sơn hành đạo của nó nặng hơn bay nhiều. Thôi đi luyện tập tiếp đi. Thằng Sơn đi nấu cơm đi mày. Tối nay ăn bữa cơm sâm dày cuối cùng, để mai tiễn bay lên đường đó. Dạ, thưa sư phụ. Thế là một buổi chiều trôi qua trong yên bình như bao nhiêu ngày khác. Chỉ khác mỗi là bữa cơm tối nay chính là bữa cơm cuối cùng của Bảo Sơn ở đây. Trong lúc nấu ăn, cậu có chút luyến tiếc, cũng có cảm giác bức rứt buồn bã khi ngày mai cậu phải xa hai người mà cậu coi họ như người thân máu mủ trong nhà, là lão bất tử già và tên sư đệ nhỏ tuổi kia. Hôm sau, mới sáng sớm Bảo Sơn đã thu dọn hành lý xong. Độ 5 giờ sáng, gà vừa điểm gáy là cậu bắt đầu xuất phát lên đường. Phong và lão Thông Thiên đứng ở cửa đền tiễn Bảo Sơn xuống núi. Ánh mắt của hai người đượm buồn. Họ chẳng biết ngày hội ngộ của ba người lần tiếp theo là bao giờ nữa. Sơn dừng lại ở một bậc đá dừng chân. Cậu quay người lại, quỳ thụp xuống, rồi lại ba lại bái trả ơn dạy dỗ. Lão Thông Thiên thấy cảnh này thì hai mắt bắt đầu nhòe đi. Hành lễ với sư phụ xong, Bảo Sơn đứng lên thì đôi mắt của cậu bây giờ cũng đã đẫm lệ. Cố nặn ra một nụ cười gượng cho vẫy tay chào Phong, đứa sư đệ nhỏ tuổi của mình. Từ lâu lắm rồi, cậu đã coi Phong như em trai. Mặc dù không ít lần mắng chửi nó khá thậm tệ, nhưng dù sao cậu vẫn thương nó nhất. Phong cũng phần nào nhận ra điều đó, nên mỗi lần Sơn chửi cậu, cậu thường im lặng hơn là cãi lại. Phong thấy Bảo Sơn vẫy tay chào mình thì cũng cố nặn ra một nụ cười, vẫy tay chào lại. Cậu nói với xuống dưới: Anh Sơn, thương lộ bình an. Bảo Sơn nghe câu nói của sư đệ cũng chẳng đáp lại, mà quay người bước chân đi. Những ngôi nhà có từng cột khói bay lên nghi ngút, báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Bảo Sơn vươn ánh mắt nhìn xa xăm, rồi cố gắng thu lại tất cả cảnh vật trong tầm mắt. Lão Thông Thiên và Phong vẫn đứng đó một hồi lâu, đến khi Bảo Sơn khuất bóng rồi mới quay vào trong đền. trong lòng ai cũng chan chứa nỗi buồn. Lão cũng chẳng mắng mỏ Phong, mà Phong cũng chẳng nói chuyện với lão. Họ cứ lầm lũi mà làm những công việc như thường ngày. Từ hôm nay chỉ còn lại hai người, và cũng không còn tiếng cãi nhau chí chóe vang khắp ngôi đền như bao nhiêu lâu nay. Bảo Sơn lau nước mắt bước xuống chân núi. Mọi người đã dậy từ bao giờ? Các cô bác quẩy gánh đi bán hàng, có người thì đã xách giỏ đi chợ mua đồ. Các quán ăn sáng cũng đã mở. Bảo Sơn tìm đến một quán quen rồi ngồi vào bàn. Một giọng đàn bà trung niên vang lên từ sau lưng mà Bảo Sơn không thể nào quen thuộc hơn. Sơn à, bữa nay cậu đi đâu sớm vậy? Ăn như bình thường ha? Dạ, cậu lấy cho cháu một suất như bình thường đi. Sau này chẳng biết lúc nào cháu mới có cơ hội quay lại nữa. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Dạ, hôm nay cháu xuất sơn hành đạo. Cháu sẽ đi chu du khắp nơi, chẳng biết bao giờ mới về lại. Rồi cái gì? Thầy Thiên cho cháu xuống núi ngao du sao? Dạ, cũng đến lúc cháu nên có những trải nghiệm để trau dồi bản thân rồi. Ở mãi trong cái bọc bảo vệ của sư phụ thì suốt đời cháu không dỗ lên được. Thôi vậy cũng được, tùy cháu quyết định. Ta chỉ quan tâm cháu một chút thôi. Vừa nói, người phụ nữ trung niên vừa mang ra một tô mì thịt bò đầy ắp như mọi ngày. Bảo Sơn quay đi lấy đũa. Lúc quay người lại, đã thấy một đĩa đầy ắp thức ăn kèm theo đặt cạnh bên tô mì bò của cậu. Bảo Sơn khó hiểu nhìn bà chủ quán, bà tươi cười nói: "Ăn đi, ăn cho nhiều vô. Đã không biết khi nào mới quay lại đây được thì ăn cho đã đời đi. Cái đĩa này dì mời, không cần trả tiền đâu." "Dạ, cho cảm ơn dì ba." Bảo Sơn vừa mới lau nước mắt chưa lâu, khi vừa tạm biệt sư phụ và sư đệ, thì cậu bây giờ lại trung trướng nhìn đĩa thức ăn chứa đầy tình cảm của dì ba mà sụt sùi. Ai, đàn ông đàn ăn, gánh vác trên vai bao nhiêu sứ mệnh, thế mà lại mít ướt khóc nhẹ là sao? Ăn đi con, ăn nhanh rồi chạy nhanh ra bến bắt xe, không trễ giờ đó. Dạ, con cảm ơn dì. Sơn cắm cúi ăn, thỉnh thoảng có vài giọt nước mắt rơi xuống bát mì. Dì ba đứng bên cạnh nhìn cũng có chút đượm buồn. Nhiều người trong quán cũng quen biết với Bảo Sơn, nhiều người còn quen đến không thể quen hơn với cậu. Từ cái hồi mà cậu mới là cậu nhóc 15 tuổi, đi theo ông pháp sư già đến làng giải quyết chuyện làng bị quỷ khí bao quanh. Mọi người âm trầm đi ra khỏi quán, cho bắt đầu truyền tai nhau, thông báo cho người thân và hàng xóm biết. Bảo Sơn ăn xong thì đứng dậy. "Dì ba, con đi nghe dì. Tiền con không có nhiều, chỉ trả đủ cho dì bát mì hả? Còn tiền để thức ăn cho con khất nha." "Được rồi, đi đi, không có cần bận tâm. Đi đường cẩn thận, sớm ngày về thăm dì nghe chưa?" "Dạ, thưa dì con đi." Thế là Bảo Sơn vác ba lô lên vai, đi thẳng ra cổng làng. Cậu đột nhiên nhận ra có gì đó rất lạ. Con đường khi nãy mới nhộn nhịp lắm, mà bây giờ chẳng thấy còn ai. Đi ra đến gần cổng làng, liền thấy một đám đông nhốn nháo. Thấy cậu đến gần, họ chạy sổ tới, mỗi người một câu. "Sơn à, nghe nói cháu sắp đi. Ở gia đình chú có ít lộc nè, cháu mang theo đi đường mà dùng nghe." "Sơn ơi, nhà cô không có tiền, có con gà mái nuôi cả năm rồi, con mang theo đi. Trên đường có đói thì làm thịt mà ăn nghe con." "Anh Sơn, bố mẹ em bận không có ra tiễn anh được. Nhà em có chút trái cây tặng để anh mang theo nè." Mọi người nhốn nháo, mỗi người một lời, ầm ĩ hết cả cổng làng. Bảo Sơn cố mãi mới nói lớn được một câu. "Mọi người bình tĩnh lại đã. Con cảm ơn tấm lòng của mọi người, con sẽ nhận hết. Nhưng mà đường xa lại phải mang nặng thì con không tiện. Ai cho con lọc thì con nhận, còn quà thì phiền mọi người mang lên núi cho sư phụ và sư đệ con giúp với ạ." Mọi người nghe thấy Bảo Sơn nói vậy thì ai cũng đồng ý. Họ cũng biết rằng số lượng quà của cả thôn rất nhiều, mà bắt Bảo Sơn mang vác đi suốt trên đường thì khác gì hành khổ cho cậu thêm. Vậy nên những người tặng quà đều ôm quà của mình lùi ra sau. Còn những gia đình cho lộc thì tiến tới hỏi thăm động viên, rồi đưa một phong bì vào trong ba lô của cậu. Bảo Sơn nhận đồ xong thì tiến ra khỏi cổng làng, cúi chào mọi người. Con đi đây, bà con nhớ giữ gìn sức khỏe, nhờ mọi người chiếu cố cho sư phụ và sư đệ của con. Ừ, được rồi. Nè, đi đường nhớ cẩn thận. Bà con sẽ chiếu cố cho thầy Thiên với thằng Phong mà. Đi đường cẩn thận nha. Bảo Sơn nhìn lại cái cổng làng cùng từng gương mặt bà con lần cuối, rồi quay người đi. Trong mắt của ai cũng đượm buồn khi họ vừa tiễn đưa một người quá thân quen với họ. Ai cũng có chút cảm giác mất mát. Thấy cậu đi khuất sau rặng tre xa xa, mọi người mới bắt đầu kéo nhau ra về, quay trở lại với cuộc sống mưu sinh thường ngày. Bảo Sơn bắt xe thẳng về nhà. Chẳng mấy chốc mà đã đến trưa. Lúc này cậu đang đứng trước ngôi nhà cấp 4 khang trang sạch sẽ mới xây không lâu. Tường và cổng cùng với sân vườn đều được làm lại hết rồi. Đã rất lâu cậu chưa về. Tính từ lần cuối cùng, chắc đã là chuyện của 5 năm trước. Bảo Sơn mở cửa bước vô. Ông Tuấn và bà Tuyết đang ngồi ăn cơm và xem TV. Thấy con trai đứng trước cửa thì hai người sững sờ. Một lúc sau lấy lại được tinh thần, bà Tuyết chạy ra ôm chầm lấy cậu con trai, lâu lắm mới về thăm bà. Từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn của người đàn bà mới chỉ 45. Ông Tuấn thấy con trai về cũng từ từ bước tới, cho vỗ lên vai con mà động viên. Hai cha con chẳng nói một lời, nhưng họ cũng hiểu ý tứ trong đôi mắt của nhau. Một lúc sau thì bà Tuyết buông Bảo Sơn ra. Bà nói: Trời ơi thằng Sơn, nè, đi vô ăn cơm luôn với bố mẹ đi con. Cả nhà sum họp với nhau bên mâm cơm ấm cúng. Ăn xong bữa cơm, bà Tuyết bưng mâm đi rửa bát. Ông Tuấn cùng cậu con trai ra ghế sofa ngồi uống nước. Bảo Sơn sau một lúc nghỉ ngơi thì lên tiếng: Bố à, chuyện trong làng là như thế nào? Chuyện như thế nào á thì hôm trước mẹ mày có nói rồi đó. Gần đây làng cũng có mời một số thầy có tiếng tới, nhưng mà người thì bị đánh cho quần áo te tua, người thì mới đến đầu làng đã chạy mất dép rồi. Chạy cũng đúng thôi. Lúc con về á, đi trên đường làng thì thấy trên núi, ở cánh rừng sau làng có đám mây đen to lắm. Con chưa xác định được nó là quỷ khí hay là yêu khí, nhưng mà cũng khá là mạnh đó bố. Ừ đó, dân làng họ cũng thấy cái đám mây đó, nhưng mà không ai dám tới hết. Mấy ông thầy nhìn thấy đám mây thì cũng chạy luôn là gì vậy. Chạy là quyết định sáng suốt của họ rồi đó bố. Lũ quỷ yêu đã tạo thành một đám mây che trời như thế là đã mạnh lắm rồi. Đâu phải mấy ông thầy bà bình thường là có thể bắt được nó. Để chiều nay con đi xem sao. Nè, liệu có làm được không con? Con không chắc cho lắm, nhưng mà sẽ cố gắng. Thôi thì ráng cẩn thận. Bây giờ vô nhà nghỉ ngơi đi đã. Bảo Sơn mở cửa, bước vào căn buồng cũ của cậu. Cậu giật mình khi thấy đồ đạc vẫn còn y nguyên như ngày cậu đi, thậm chí nhìn rất sạch sẽ và như mới vậy, mặc dù đã trải qua 5 năm. Cậu leo lên giường, rồi cố gắng tĩnh tâm, tiến vào trạng thái nhập định tu luyện. Nhưng chẳng hiểu sao, ruột gan hôm nay cứ cuộn lên, không tập trung được. Bảo Sơn bèn bất lực nằm xuống rồi ngủ một giấc đi. Hơn một tiếng sau thì tỉnh giấc. Cậu đi rửa mặt, hỏi bố căn nhà tối qua mới bị chết sạch gia cầm, rồi xách ba lô đi đến đó. Đứng trước cổng nhà, Bảo Sơn lên tiếng: Chị Linh ơi, mở cửa cho em với. Một người phụ nữ trẻ bước ra ngó ngó thì phát hiện ra là Bảo Sơn. Cô liền vội vàng xỏ đôi dép rồi chạy ra mở cổng. Vừa mở cửa, người phụ nữ trẻ vừa nói: Sơn đó hả? Về lâu chưa em? Vô nhà ngồi uống nước đi. Dạ, chào chị Linh. Em mới về không lâu thôi. Chị Linh dẫn cậu vào trong nhà. Đi đằng sau, cậu liếc nhìn dáng vẻ trẻ đẹp của chị mà bồn chồn rồi lẩm bẩm: Người ta nói chẳng có sai, gái một con trong một con mắt mà. Nói như vậy cũng là vì chị Linh vừa mới sinh con chưa lâu. Ngài chỉ cưới đúng vào ngày Bảo Sơn về thăm gia đình cùng sư phụ, nên cậu cũng có đi dự đám cưới của chị. Vào trong nhà đã thấy một bé gái đang ngồi trên chiếu chơi đồ chơi. Đứa bé gái chắc độ hơn 2 tuổi, cái mặt bù bẩm lại có chút nét xinh đẹp từ nhỏ y như chị Linh. Chị rót ra một chén nước rồi mời cậu uống. Đứa bé gái đang chơi đồ chơi, nhìn thấy có một anh đẹp trai mặc bộ đồ dài dài, trên ngực lại có cái hình âm dương gì đó thì thấy hay hay, bèn bỏ đồ chơi rồi chập chững bước đến ôm lấy chân của cậu. Bảo Sơn nhìn thấy con bé đáng yêu quá, không kìm lòng được, bèn bế nó lên đặt vào trong lòng. Chị Linh thấy con thích Bảo Sơn cũng ngạc nhiên lắm. Chị nói: "Con bé tên là Linh Chi. Thường ngày chị thấy con bé nó khó gần với người lạ lắm, sao mà lại có vẻ thích em quá ha?" "Chắc là con bé thấy bộ quần áo của em nó lạ cho nên nó vậy đó." Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên con bé Linh Chi đang ngồi trong lòng Bảo Sơn lên tiếng: "Anh ơi, em thấy cái hình này nó cứ chuyển động á, mà sao em chạm vô không có được?" Bảo Sơn nghe thấy vậy thì chột dạ. Cậu xốc đứa bé lên rồi nhìn thẳng vào mắt của nó. Cậu nhìn thấy một tia sáng vàng vụt qua trong mắt. Trong đầu cậu bắt đầu nhảy số. Một lúc sau, Bảo Sơn đặt cô bé trở lại vào trong lòng rồi vỗ về. Chị Linh thấy hành động lạ của Bảo Sơn thì cũng không tò mò lắm. Chị cũng biết rằng Bảo Sơn được một ông thầy Pháp đưa đi học đạo. Sau cái lần ông ấy cứu cậu thoát khỏi cơn nguy kịch trong một trận ốm nặng, bây giờ chắc cậu đã thành tài và trở về thăm quê. Chị đợi Bảo Sơn xem xét xong xuôi thì mới lên tiếng: "Sơn à, có chuyện gì không em?" Dạ chị. Hồi nãy em chỉ định đến để xem xét tình hình nhà mình tối qua thôi, rồi truy tìm lý do dân làng bị giết trộm gia súc gia cầm. Nhưng bây giờ chắc lại có thêm lý do để em đến nhà chị rồi đó." Thấy Bảo Sơn bắt đầu nghiêm túc thì chị Linh cũng lấy lại tinh thần rồi ngồi gọn gàng lại. Chị nói: "Thế em nói xem, chị có chuyện gì hả?" "Em nghĩ là Linh Chi á, nó có mắt âm dương đó chị. Lúc nãy em thấy một tia sáng bắt đầu le lối trong mắt con bé. Còn cái áo em đang mặc á, cũng là một cái áo không bình thường. Có lẽ là do cái hình bát quái âm dương này đã lỡ khởi động âm dương nhãn của con bé sớm hơn rồi." "Em nói là mắt âm dương, kiểu như mà những ông thầy Pháp như em ai cũng có hả?" "Dạ, nhưng mà của Linh Chi nhà mình là bẩm sinh. Vì con bé nó đang còn nhỏ như thế này, lại còn chưa tu luyện pháp thuật như bọn em bao giờ, đôi mắt của Linh Chi còn mạnh hơn đôi mắt ép buộc của những người tu luyện khác nữa." "Thế có chuyện gì nghiêm trọng không em?" "Cũng không có gì đâu. Chỉ là sau này lớn lên đến lúc 7 tuổi đó, Linh Chi nó sẽ khai mở mắt âm dương và nhìn thấy vong hồn ma quỷ thôi." Em nói câu này có vẻ hơi đường đột, nhưng mà khi con bé đủ 7 tuổi thì chị có thể cho Linh Chi bái em làm thầy mà theo em học đạo được hay không?" "Chuyện này chị không có tự quyết định một mình được, để chị hỏi anh Lực xem sao." "Dạ, chuyện cũng không vội, chị cứ bình tĩnh đã." Đột nhiên có một giọng nói chắc nịch vang lên từ ngoài cửa: "Chú chỉ cần giúp dân làng trở lại cuộc sống bình thường, khỏi cần bàn, anh chị đồng ý mà." Người đàn ông vừa bước vào chính là anh Lực, chồng của chị Linh. Thân hình anh cao to lực lưỡng, da ngăm đen. Anh ngồi lên bộ ghế trà rồi rót cho mình một chén nước, sau đó tiếp tục nói: "Anh biết chú cũng là người học phép, chú biết cái gì tốt cái gì xấu cho con gái của anh, nên chỉ cần chuyện ở đây được chính tay chú giải quyết thì anh đồng ý." "Anh nói thiệt đó chứ? Nếu thật thì anh đang giúp huyền môn nước ta có thêm một nhân tài đó." "Lời đàn ông nói ra không bao giờ rút lại đâu." "Dạ, vậy thì hay quá. Thế thì mới xuống núi, em đã nhặt được một cục vàng để gây dựng lại môn phái rồi." "Cũng không có gì, anh chị là người trận mắt thịt, mấy cái sự âm dương không làm không được. Nhưng mà nếu con gái của anh chị có tài mà làm được thì anh chị cũng đồng ý chứ, giúp người ta rồi tích đức cho con cháu của mình sau này." "Dạ, vậy anh đưa em ra chuồng trại của nhà mình để kiểm tra đi, để kẻo muộn." "Ừ." mày đi theo anh. Khi nãy bố mày có nói qua tình hình với anh rồi. Thế là Bảo Sơn đi theo anh Lực ra sau nhà, rồi bước vào khu chuồng trại chăn nuôi. Vừa mở cửa ra thì một mùi hôi ập tới, khiến cho Bảo Sơn phải bịt mũi rồi mới dám từ từ bước vào. Vừa bước tới nơi đã thấy xác gà vịt chết khô đét nằm chình ịnh ra một đống. Bảo Sơn từng bước lại gần cái đống xác chết rồi kỹ càng xem xét. Cậu cũng cố gắng dùng mũi hít xem có mùi gì lạ hay không, nhưng cậu không nhận ra gì khác ngoài mùi chất thải của gia súc nhà anh Lực nuôi. Bảo Sơn bắt đầu vận linh khí trong cơ thể lên bốn ngón tay, rồi niệm chú bắt quyết, sau đó vuốt một đường ngang qua đôi mắt của mình. Lúc cậu mở mắt ra thì từ trong đôi mắt ấy bắn ra một luồng sáng màu vàng kim. Cậu quét mắt lướt hết một lượt chuồng trại thì thấy từng sợi yêu khí bay xung quanh, bao trùm khắp cả cái chuồng. Chúng quanh quẩn bên đống xác khô rất nhiều. Đột nhiên Bảo Sơn để ý ở trong góc tường có một luồng yêu khí khá dày đặc, cứ lẩn quẩn bay xung quanh đó mãi không rời. Cậu nhíu mày bước tới, lật viên gạch ở góc tường lên thì liền thấy một cái lỗ. Nói đúng hơn là một cái hang to hơn cái ống điếu một chút. Ở đường vào của cái hang có rất nhiều dấu chân nhỏ. Bảo Sơn lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại là lũ chuột tinh sao? Anh Lực đứng một bên nghe hết thì tò mò hỏi. Ừ, tại sao cậu lại biết là con gì chứ? Nè, anh nhìn nè. Ngoài chuột chứ rắn ra nữa, thì làm gì còn con gì mà chui vừa cái hang này? Mà rắn thì làm gì có chân? Đã không phải là rắn thì là chuột chứ là cái gì nữa? Ừ, thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà làm sao lũ chuột lại có thể ăn được cả thịt trâu bò? Ăn thịt mấy con gà to như thế này đã là khó hiểu rồi. Cũng không có gì lạ đâu anh. Nó là chuột tinh chứ không phải chuột thường. Giá lại cũng là một đàn chứ không phải là một con đâu. Ừ, thế bây giờ chú tính làm sao đây? Anh cứ ở nhà đi, em đi ra sau làng, đến cái chỗ đám mây đen che phủ xem có chuyện gì ở đó. Ừ, vậy chú đi đường cẩn thận. Có mấy ông thầy cũng từng tới đó đó, rồi chẳng bao lâu đều chạy thoát ra ngoài, quần áo thì te tua, người ngợm bầm dập hết cả luôn đó. Dạ, cảm ơn anh. Vậy thôi em đi nghe. Bảo Sơn đi ra khỏi chuồng chăn nuôi nhà anh Lực, rồi khoác ba lô đi ra cánh rừng đằng sau làng, nơi mà có đám mây đen bao trùm hết một khoảng trời. Đường làng buổi chiều vắng tanh, thỉnh thoảng mới có vài đứa trẻ con đi học đạp xe qua lại, nói chuyện ríu rít, nơm có vẻ vui lắm. Đi không lâu thì trước mặt Bảo Sơn chính là rừng cây sau làng. Mới bước chân vào nơi đây, cậu cảm nhận như là đi vào một thế giới khác vậy. Không gian xung quanh trầm thấp, thỉnh thoảng mới nghe vài tiếng chim kêu trên ngọn cây cao. Không khí âm trầm đến lạ thường. Từng cơn gió giữa tiết trời mùa hè thổi qua khiến cho Bảo Sơn lạnh đến trợn người. Ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuyên qua tầng mây lớn che phủ cánh rừng, nên nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy tối tăm. Bảo Sơn thận trọng tiến vào trong rừng. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân là thanh âm duy nhất cậu nghe được lúc này. Đi độ 5 phút thì Bảo Sơn đến một chỗ bằng phẳng trống trải. Dưới chân lá cây không còn nữa, mà chỉ còn lại những bãi cỏ chết khô. Có lẽ đây là cỏ cây không mọc nổi do quá nhiều dấu chân của đàn chuột tinh chạy qua. Bảo Sơn bắt đầu nghe được những tiếng chít chít. Cậu dừng lại vận công niệm chú, che giấu bất dương khí trên người. Một vài con chuột tinh cảm nhận được luồng dương khí từ xa thì dừng lại, đứng lên bằng hai chân, rồi ngẩng cổ nhìn quanh dò xét. Cho đến khi luồng dương khí kia biến mất đi thì chúng mới tự bỏ sự đề phòng, cho cùng nhau tập trung chạy lại hướng của bãi đất bằng. Nơi đó có lẽ là hang ổ của chúng. Lúc lũ chuột tinh dừng lại dò xét thì Bảo Sơn vẫn đứng trước mặt và nhìn bọn chuột đang ngước mắt về phía mình. Cậu không làm gì cả, chỉ giữ một nụ cười mỉm trên môi mà đứng đó. Sau khi lũ chuột rời đi thì Bảo Sơn mới cẩn thận âm thầm đi xung quanh bãi đất, đặt từng viên đá ngũ sắc mà lúc xuống núi sư phụ đã cho vào từng vị trí. Cậu dự định bố trí một trận pháp để giết luôn đám chuột tinh này ngay bây giờ, để lâu ắt có tai họa. Bài bố trận pháp xong, Bảo Sơn bước từng bước chậm rãi, rồi tìm một điểm có tầm nhìn tốt nhất để quan sát chỗ lũ chuột tinh hội tụ lại với nhau ở trong lòng trận pháp. Ông cậu giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cả trăm con chuột tinh to như con mèo đang đứng nhốn nháo xung quanh khu đất trống. Cậu bắt đầu cảm thấy ý định bài trận là không sai một chút nào. Với số lượng chuột tinh lớn như thế này, thì một người có đạo hạnh trung sư hậu kỳ như cậu không làm gì được cả. Bảo Sơn liếc mắt xem xét toàn bộ bầy chuột, thì ánh mắt của cậu dừng lại trên một con chuột tinh khá to. Nó to phải gấp hai lần con mèo bình thường. Nó đang đứng trên một gốc cây, nhìn xuống lũ chuột dưới chân, rồi vang lên từng hồi chít chít. Bảo Sơn từ từ lùi lại, rồi đi ra xa khỏi bầy chuột. Đột nhiên chắc một cái, một âm thanh vang lên từ dưới chân của cậu. Lũ chuột tinh cũng nghe được, chúng quay người nhìn về phía Bảo Sơn. Gương mặt cậu bây giờ méo mó đến khó tả. Cậu chỉ cách lũ chuột chưa đến 15 mét. Từng con chuột bắt đầu chậm rãi bước từng bước chân một đến, rồi nhìn chằm chằm vào Bảo Sơn. Ánh mắt của lũ chuột bắt đầu vằn lên từng tia ngầu đỏ. Thấy tình hình theo chiều hướng xấu đi, cậu nhanh nhẹn quay người lại, rồi vận lên bát quái âm dương bộ mà bỏ chạy đi. Vừa chạy cậu vừa bắt quyết rồi niệm chú, vừa xác định rằng mình đã chạy ra khỏi ngũ hành trận. Cậu dừng lại ngay, quay người cười khẩy một cái, nhìn lũ chuột đang chạy tới, sau đó niệm một chú ngữ khác. Âm dương song hành, ngũ hành sinh khắc, trợ nhau lập trận, phong ấn yêu tà. Vừa mới niệm chú xong, thì từ năm viên đá ngũ hành được Bảo Sơn bài trí ở năm vị trí khác nhau đã phát ra từng luồng ánh sáng bắn thẳng lên trời, cho hội tụ lại thành một cái lồng. Lũ chuột ham chạy không kịp dừng, cứ hút đầu ầm ầm vào thành trận, làm cho trận pháp có chút rung lắc. Bảo Sơn nhìn lũ chuột tinh thi nhau đâm đầu tới, thì trên môi nở một nụ cười. Cậu nói: Các người không thoát nổi đâu, chuẩn bị chờ chết đi. Con chuột đầu đàn rất bình tĩnh. Từ nãy tới giờ nó đã đứng sau đám chuột đang nằm ngã rạp và quan sát xem tình hình xung quanh. Bảo Sơn cũng nhận ra điều này. Cậu nghi hoặc nhìn con chuột tinh đầu đàn, xem xét tình hình một lúc, đến khi có vẻ đã nhận ra được điều gì đó, thì con chuột tinh đầu đàn bắt đầu chít chít lên vài tiếng như ra hiệu cho đàn chuột tinh. Chỉ thấy đàn chuột bắt đầu lùi lại, xếp thành hàng, con nào con nấy như dồn lực, rồi bắt đầu đánh từng đòn nặng nề lên trên kết giới. Bảo Sơn cũng nhận ra được ý đồ của chúng. Cậu bắt quyết rồi khởi động trận pháp tấn công của ngũ hành trận. Từng luồng gió như mũi kiếm lưỡi đao bắt đầu nổi lên. Từng ngọn lửa cũng bốc lên khắp trận pháp. Lôi đình cuồn cuộn cũng hiện ra, rồi tụ lực lại như những con lôi long trên đỉnh trận. Mặt đất thỉnh thoảng đâm lên những chiếc gai. Nếu để ý kỹ, thì trên mũi gai đâm lên từ đất được bọc bởi một tầng kim loại. Mỗi lần đâm lên hạ xuống là từng giọt máu xanh lè bốc cái mùi hôi thối từ người bọn chuột tinh trời rớt xuống đất. Trận pháp bắt đầu khởi động tấn công ầm ầm vào lũ chuột tinh. Bảo Sơn bất ngờ với sự phát triển nhanh chóng của trận chiến. Cậu chỉ dự định chiều nay lên để xem xét tình hình, để về tính toán sau. Nhưng bây giờ lại phải gồng mình lên chiến đấu không một kế hoạch với lũ chuột tinh này. Có mấy con chuột cho cảnh giới yếu kém bắt đầu đuối sức ngã xuống. Từng con lôi long trên đỉnh trận pháp đánh xuống liên tục, lửa cũng bốc lên dữ dội. Đã thế lại thêm sức mạnh của gió tiếp sức, nó càng trở nên mạnh bạo hơn. Từng lưỡi gió như kiếm như đao cắt lên yêu thân của lũ chuột tinh những đường bén ngọt. Máu từ những vết thương chảy xuống rơi vào ngọn lửa bên dưới, khiến cho càng ngày lửa của trận pháp càng lớn hơn. Lôi long mỗi lần đánh xuống là y như rằng có một con chuột tinh chết đi. Mặc dù tình hình hiện tại có vẻ như Bảo Sơn đang nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng nào ai để ý được rằng gương mặt của cậu bây giờ đang nổi đầy gân xanh. Trán cậu đã trĩ ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Để duy trì trận pháp tấn công dùng cả năm nguyên tố một lúc như thế này, Bảo Sơn phải tiêu tốn rất nhiều pháp lực trong cơ thể. Cậu bắt đầu cảm nhận được pháp lực đang sụt giảm nhanh chóng, cố cắn răng chịu đựng. Trận pháp đã tiêu hao 2 phút rồi. Lũ chuột tinh đã chết ráo đến 3/4 đội hình. Bây giờ chỉ còn lại một số con đạo hạnh cao còn trụ vững. Nhưng nhìn thảm trạng của chúng, chắc cũng chẳng còn đánh đấm được gì nữa. Nhưng cậu để ý thì mãi chẳng thấy con chuột đầu đàn đâu. Cậu bắt đầu mệt mỏi, trận pháp đang dần ngừng lại. Đúng lúc này, con đầu đàn từ trong đống xác chết nhảy vồ ra. Nó vận lực rồi tung một đòn cực mạnh của một yêu tiên đánh vào trận pháp. Trận của Bảo Sơn nhận một đòn cực mạnh này thì lung lay kịch liệt, bắt đầu có từng vết nứt hiện lên và lan trọng ngày càng lớn hơn. Cậu gánh chịu phản vệ của trận pháp từ đòn tấn công toàn lực của con chuột đầu đàn thì phun ra một bụm máu cho quỵ chân xuống. Trận không còn người duy trì, bắt đầu sụp đổ đi. Những viên đá ngũ hành từ từ mất đi ánh sáng rồi tắt liệm. Bảo Sơn quẹt máu trên khóe miệng, trung trung đứng dậy nhìn con chuột đầu đàn đang ở trước mặt. Cậu âm thầm điều hòa lại hơi thở của bản thân. Con chuột đầu đàn đứng đó, đưa ánh mắt đầy lửa giận nhìn lại xác những con chuột tinh đã chết trong trận pháp la liệt. Mùi máu tanh từ những con chuột tinh bốc lên hôi thối cả một khoảng rừng. Trên thân con đầu đàn bây giờ cũng chằng chịt những vết lở loét do những cái gai từ mặt đất và sức nóng của ngọn lửa bốc lên đánh vào. Nhìn nó bây giờ tàn tạ ghê tởm vô cùng. Nó quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào Bảo Sơn, rít lên một tiếng, rồi chạy bổ nhào đến chỗ của cậu. Bảo Sơn vội vàng trút âm dương cung, rồi bày ra tư thế chuẩn bị đỡ đòn. Một luồng yêu khí nồng đậm phát ra từ con chuột tinh đập thẳng vào mặt cậu, làm cậu không tài nào mở mắt nổi được. Trong giây phút mất cảnh giác, con chuột tinh nhún người lấy đà, vồ thẳng hai vuốt sắc nhọn chỉa vào ngực của Bảo Sơn. Vì đã thủ thế sẵn nên khi mở mắt ra thấy hai thủ trảo của con chuột đã tới gần mình, Bảo Sơn vẫn kịp thời vận một phần sức chặn lại đòn tấn công đó. Nhưng cậu đã đánh giá quá thấp thực lực của một con yêu tiên. Đây là lần đầu tiên cậu xuống núi và cũng là lần đầu tiên cậu không có sư phụ ở bên chỉ bảo, nên đã liều lĩnh đi tra xét chân tướng mà không tìm hiểu được trước tình hình. Bảo Sơn hiện tại đang rất hối hận vì sự nông nổi thiếu suy nghĩ rồi đánh giá thấp loài yêu ma quỷ quái kia. Sức mạnh của một yêu tiên đập lên âm dương cung, dư chấn đánh bay cả Bảo Sơn ra đằng sau, đập lưng vào một thân cây xà cừ. Cậu khụy xuống rồi tiếp tục phun ra một ngụm máu. Con chuột tinh chạm đôi trảo thủ của nó vào âm dương cung thì cũng bị một luồng sức mạnh từ lôi đình đánh vào tay, đẩy bật ra xa cho lùi lại mấy bước chân. Nó nhìn chằm chằm vào cây côn, thấy từng tia điện xanh dương đang quấn lấy món bảo vật quý giá kia. Bảo Sơn chỉ được nghe sư phụ kể một chút hiểu biết về cây côn này. Nó đã từng trải qua 49 đạo huyết tử lôi đình, được tổ sư đời trưởng môn thứ nhất của Thiên Hoàng môn tu luyện qua, rồi từng kinh qua bao nhiêu trận đánh kinh hoàng, nhưng cũng không chịu một chút sức mẻ nào, và được lưu truyền lại cho hậu bối đến tận bây giờ. Con chuột tinh bận tâm để ý âm dương côn mà bỏ qua Bảo Sơn. Cậu từ từ đứng lên, hai mắt vặn lên từng tia máu. Nhìn cậu bây giờ như một xác thần vậy. Từng luồng khí đỏ bắt đầu bay xung quanh rồi bao bọc lấy cơ thể của cậu. Đột nhiên nghe choang lên một tiếng, miếng ngọc bội trên cổ của Bảo Sơn nứt ra làm đôi rồi rơi xuống đất. Thân thể cậu từ từ bay lên trên, trôi nổi vào khoảng không. Tay phải của cậu vẫn cầm chắc âm dương cung. Cậu nhìn xuống dưới, rồi tay phải chậm rãi giơ lên trời. Chẳng hiểu tại sao, âm dương cung bắt đầu vặn vện lên những tia sét dày đặc, quấn lấy thân cung, rồi lan ra đến cả bàn tay của Bảo Sơn. Từ đám mây đen che lấp bầu trời, lại xuất hiện tiếng sấm chớp ầm vang. Từng tia chớp, từng đạo lôi điện dần dần tụ lại ở chỗ tai của Bảo Sơn, đang giơ lên trên không trung. Gió lớn bắt đầu nổi lên, lá cây bay tứ tung tán loạn. Cậu phát ra từng tiếng gầm gừ trong cổ họng, gằn giọng lên rồi nhìn chằm chằm vào con chuột tinh mà quát to. chết đi. Nói vừa dứt câu thì tay phải cậu vụt xuống, nhưng không phải là âm dương côn đánh lên người con chuột tinh, mà chính là từng đạo lôi điện tụ lại kia giáng xuống. Tiếng sấm chớp đùng đoàn, chính đạo thiên lôi cùng một lúc đánh thẳng vào người con chuột tinh đầu đàn to lớn. Một tiếng nổ ầm vang vang vọng khắp cả khu rừng. Bà con dân làng nghe thấy tiếng nổ thì đều giật mình, cùng ngẩng đầu lên nhìn vào khu rừng, nơi có đám mây đang ầm ầm sấm chớp phía đằng xa. Ở trong rừng, chỗ Bảo Sơn vừa tung một đòn lôi đình xuống, tạo ra một cái hố to đen xị. Ở giữa hố có một bộ xương bắt đầu tan dần hòa vào dưới đất. Có một linh hồn dựa vào lúc hỗn loạn mà bỏ chạy đi. Bảo Sơn thấy cảnh này thì cũng chỉ cười khẩy một cái, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Đến khi hiện ra thì lại chính là trước mặt của linh hồn kia. Linh hồn ấy chẳng xa lạ gì, chính là linh hồn của con chuột tinh đầu đàn khi nãy. Sấm sét đã đánh chết yêu thân của nó, nhưng sấm sét dương gian không làm gì được linh hồn quỷ tinh tu luyện lâu năm, nên nó dứt khoát bỏ yêu thân rồi lẩn trốn đi. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Bảo Sơn xuất hiện trước mặt của nó, tay giơ cao âm dương côn rồi vụt xuống không một chút chần chừ. Linh hồn con chuột tinh sợ hãi khi bây giờ từ người của cậu đang tỏa ra khí thế áp đảo, làm nó không sao chạy thoát được. Âm dương côn cứ thế đánh thẳng vào linh hồn con chuột tinh, đánh cho linh hồn nó đau đớn quằn quại rồi phân trả ra. Từng mảnh linh hồn nhỏ tan ra thành những điểm sáng li ti rồi bay lên trời. Bảo Sơn hạ xuống rồi lấy lại 5 viên đá ngũ hành, sau đó bắt ấn niệm chú. Đột nhiên từ đống xác của mấy con chuột tinh bốc lên một ngọn lửa xanh. Khi ngọn lửa phừng lên cũng là lúc mắt của Bảo Sơn trở lại bình thường, không còn vàng đỏ nữa. Từng luồng sát khí bắt đầu tản ra rồi chui lại vào thân thể của cậu. Cậu ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự đi. Sau khi Bảo Sơn giết chết hết toàn bộ lũ chuột tinh thì đám mây trên trời bao trùm khu rừng cũng từ từ mà tản đi. Những ánh nắng chiều bắt đầu chiếu lên thân thể đầy vết thương của cậu trai trẻ. Lại nói, lúc này khi giao chiến, viên ngọc trên cổ của Bảo Sơn vừa mới nứt thì từ trên ngọn núi lão Thông Thiên bừng tỉnh, lão lẩm bẩm: Bởi xuống núi đã phá vỡ phòng ấn sát khí trong thân thể. Mong là thằng quắc con đó không sao. Rồi lão bấm đốt ngón tay. Một hồi lâu sau thì những nếp nhăn trên trán mới bắt đầu giãn ra. Lão thở phào một hơi. Lão bước ra mỏm núi rồi đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm mà nói: Cô Linh, chặng đường của con đi còn dài, đừng để Thiên Hoàng Môn mất đi một thiên tài tuyệt thế. Bảo Sơn à. Bên này, một lúc sau khi đám mây đã tan đi hết, một đội ngũ tráng niên bắt đầu đi vào rừng xem xét tình hình. Đến gần nơi diễn ra trận chiến của Bảo Sơn thì một người hô to: Bảo Sơn, Bảo Sơn à, chú sao vậy? Nè. Anh Lực ở nhà thấy đám mây sau núi đã tản hết cả đi mà mãi không thấy cậu trở về thì lo lắng. Anh đi gọi thêm anh em thanh niên trong làng cùng hò nhau vào đây tìm kiếm cậu. Mọi người nhìn bãi chiến trường ở xung quanh thì bất ngờ. Cái hố sâu đen ngòm, có một bộ xương của con gì đó đang tan ra rồi rơi vãi xuống đất. Một khoảng rừng bị cháy to, lại có rất nhiều bộ xương nhỏ hơn trải rác ở khắp nơi. Cây cối xung quanh thì toàn là bị chẻ làm đôi, bốc khối như bị sét đánh. Anh Lực đã tìm thấy được Bảo Sơn thì cũng chẳng còn để ý xung quanh nữa, vội vàng cõng cậu lên lưng rồi chạy trở về nhà ông Tuấn. Trưa ngày hôm sau, Bảo Sơn tỉnh dậy. Cậu thấy người mình đã được băng bó khắp nơi thì cười khổ. Bảo Sơn ngồi dậy bắt đầu thiền định. Một lúc sau thì khí tức trong người đã ổn định. Cậu thu thế dừng lại rồi tiến ra ngoài. Vợ chồng ông Tuấn và bà Tuyết đang ăn cơm trưa, thấy con trai lững thững bước ra. Bà thấy trên người con chằng chịt những vết băng bó thì vội đứng lên dìu cậu ngồi xuống. Hỏi thăm một lúc cho cả nhà cùng sum họp bên mâm cơm ấm cúng. cậu nghỉ ngơi dưỡng thương ở nhà độ hơn 2 tuần, đi thăm lại bãi chiến trường hôm đánh nhau với lũ chuột tinh. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ tàn dư, rồi sẵn tiện bài trí cho ngôi làng nhỏ một trận pháp bảo vệ khỏi ma quỷ hoành hành. Cậu cũng chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo đến một vùng đất mới. Cậu muốn đi đây đó để du ngoạn, tham quan vẻ đẹp của nước Việt ta. Sau khi thông báo cho ông Tuấn và bà Tuyết, thì hôm nay là ngày Bảo Sơn rời đi. Cả nhà quyến luyến chia tay nhau ở cổng. Ở đây bố có chiếc xe máy, con mang theo cho dễ dàng di chuyển đi con. Thế là đi rồi hả? Sao không ở lại thêm dăm bữa nữa con? Ừ, cái bà này, con nói chí hướng bốn phương, trách nhiệm trên vai nặng nề, đâu phải người trận mắt thịt như ta có thể hiểu được. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cố hoàn thành thật sớm rồi về thăm mọi người mà. Vậy thôi lên đường cẩn thận đó. Ở đây mẹ có ít tiền nè, con đem theo mà trang trải trên đường nha. Dạ, con cảm ơn bố mẹ. Thôi được rồi, đi đi con. Chào hỏi bố mẹ xong, Bảo Sơn leo lên chiếc xe máy bố cho, sau đó nổ máy rời đi, bắt đầu một cuộc hành trình của mình đến những miền đất mới, gặp những câu chuyện mới. Rồi sẽ có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nguy hiểm gian nan chờ cậu ở phía trước, Bảo Sơn không lường trước được. Nhưng dù có hiểm nguy hay khó khăn gian khổ, cũng không thể làm nhục chí một người pháp sư trẻ với cái tâm chân thiện, muốn cống hiến hết mình giúp dân trừ họa. Tất cả mọi người vừa nghe xong đại chiến diệt chuột tinh trong Bảo Sơn Vi Hành Ký, sẽ là một series những câu chuyện ngắn như thế này. Chúng ta vừa nghe phần mở đầu của Trần Đoàn Ngọc Sang, thì những cái phần tiếp theo thì tùy vào lịch trình viết của Ngọc Sang mà Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả trong những ngày sớm nhất. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho cái viết mới của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy sẽ để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.